Lược Thiên Ký, chương 1196, bốn đầu cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1225, bốn đầu cổ lộ. Lại còn có long tộc lưu lại cổ lộ, Phương Hành trực tiếp liền bị thần chủ trong lời nói tiết lộ ra ngoài thông tin bị hôn mê rồi, thân là một cái người tu hành, hắn đối với phi thăng tiên lộ tự nhiên không xa lạ gì, cũng khi nhìn đến cái kia dẫn tiên thạch cầu lúc cũng đã kinh liệu đến này cầu cùng trong truyền thuyết phi thăng tiên lộ có quan hệ, có thể nhưng lại không biết ngoại trừ nhân tộc phi thăng tiên lộ bên ngoài, thế mà còn có mặt khác một đầu tiên lộ, nhất thời đầy bụng hiếu kỳ, hướng thần chủ nhìn lại. Phi thăng tiên lộ, nói trắng ra là chính là thông hướng tiên vực lộ. Thần chủ thấy được Phương Hành đáy lòng nghi hoặc ngược lại là nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Nhưng con đường kia cũng không phải là duy nhất, trên thực tế, hết thảy có bốn đầu phi thăng tiên lộ theo thứ tự là đạo gia, Phật môn, yêu loại, long tộc các bậc tiền bối khai sáng, đây bốn đầu tiên lộ đều là thông hướng đại tiên giới, nhưng cũng có khác nhau, đạo gia lưu lại tiên lộ chính là thông hướng tam thập tam thiên, yêu tộc lưu lại cổ lộ chính là thông hướng quá cổ yêu giới, mà Phật môn lưu lại phi thăng tiên lộ còn lại là thông hướng tây tiên giới, long tộc lưu lại phi thăng tiên lộ thông hướng chính là thiên long cổ vực, nhưng là đây tứ giới đều ở vào một chòm sao bên trong, cho nên bị thế nhân hợp xưng vì đại tiên giới. Người tu hành cũng không phải là có thành tiên tư cách về sau, liền có thể bước vào đại tiên giới. Thần chủ ông dung thở dài, ánh mắt nhìn phía mênh mang biển mây cùng sao mây tinh không. Vực ngoại tinh không thật sự là quá bao la, cũng quá khổng lồ, đơn giản có thể nói là vô biên vô tích, dù là cường đại tới đâu người tu hành, như tại tiên trong khu vực sông loạn, cũng rất dễ dàng mê thất tại trong chòm sao mênh mông, khô thủ tịch diệt đến chết, cho nên đối với người tu hành tới nói, phi thăng nhưng thật ra là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, không chỉ có muốn người có đầy đủ lực lượng, càng muốn biết mình nên như thế nào tiến về đại tiên giới, phải biết con đường kia tuyến. Phi thăng lộ tuyến, Phương Hành lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, chậm rãi tái diễn một câu nói kia. Không tệ, có thể nói, phi thăng thời điểm, trọng yếu nhất chính là lộ tuyến. Ma tổ hình như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cao mày mở miệng, nhẹ giọng hướng Phương Hành giải thích. Tinh vực ở giữa, thực tế có quá nhiều nguy cơ cùng hung hiểm, nếu không có lộ tuyến, tại tinh vực đang lúc lung tung xông xáo, liền rất dễ dàng mê thất hoặc là gặp nạn, thậm chí nói có lộ tuyến, có đại phương hướng, cũng có khả năng căn cứ vì một số không tưởng tượng được tình huống mà như vậy mê thất, bởi vậy, đã từng cường đại tứ phương truyền thừa, đều xây xuống chính mình phi thăng tiên lộ, lưu cho mình hậu thế tử tôn cùng truyền nhân, nào đó chút thời gian, thậm chí có hậu nhân sắp thành tiên lúc, bọn họ sẽ còn khiển lai sứ ra tiếp dẫn, mà đây chính là trong truyền thuyết sau khi thành tiên sẽ có tiên sứ phủ xuống nguyên nhân. Phương Hành nghe lời này, ngược lại là cảm thấy hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng tại trên con đường tu hành đi thời gian không ngắn, đối với đã từng tu hành giới phi thăng sự tình, hiểu rõ thật sự là không ít, tự nhiên cũng đã được nghe nói đủ loại nghe đồn, có chút điển lộn xộn ghi chép bên trong, phi thăng chính là trực tiếp trốn tới vực ngoại, giống như là chuyện của một cá nhân, cũng có một chút còn lại là phi thăng thời điểm thiên địa biến sắc, tiên sứ phủ xuống, miệng tụng tiên kim, tiên loan xe kéo ngọc tơ bông trải đường, thế nhân tất cả đều bái phục cúng bái, gióng trống khua chiêng hướng vực ngoại mà đi, hận không thể thiên hạ người người đều biết, trước kia còn không giải hắn từ nguyên lai là nguyên nhân này. Ma tổ trầm thấp hít một tiếng, rồi nói tiếp, có thể tại tinh vực ở giữa phát triển ra chuyên cung cấp hậu nhân phi thăng con đường, tự nhiên cũng đều là nội tình thâm hậu đại truyền thừa, trên thực tế đây cũng không phải là phổ thông đạo thống có thể hoàn thành, thế nào cũng phải là một phương giáo phái mới được. Từ xưa đến nay, phát triển ra bực này phi thăng cổ lộ cùng sở hữu tứ phương truyền thừa theo thứ tự là thực lực cường đại nhất đạo gia, có thể nói toàn bộ đại tiên giới, đều là đạo gia tiền bối đưa ra mở đất. Mà đạo gia phi thăng tiên lộ cũng tự nhiên là vững chắc nhất cùng an toàn nhất, đời miệng người bên trong phi thăng tiên lộ kỳ thật chỉ liền là con đường này, mà ngươi trước đây thấy dẫn tiên thạch cầu chính là trên con đường này nặng nhất trụ cột nữ chỗ. Nguyên bản, thông hướng đại tiên giới chỉ có dạng này một đầu tiên lộ, nhưng là về sau, vì không bị quản chế tại người, Phật môn cùng yêu loại, long tộc cũng phân biệt khai thác chính mình tinh đồ thiên nguyên, người tu hành, có thể thông qua đây bốn đầu cổ lộ một đường tiến lên to lớn tiên giới. Nói đến chỗ này, hắn vừa quay đầu đến, thần sắc có chút ngưng trọng, hình như liền ngay cả hắn bực này tồn tại, vừa nhắc tới đây giống như kỳ tích ngang qua tinh vực cổ lộ cũng có chút cảm khái. Đây bốn con đường, chính là trong truyền thuyết phi thăng tiên lộ, có thể thông hướng tứ phương cổ giới. Tứ phương cổ giới, Phương Hành cũng không nhịn được lặp lại một lần, hôm nay lần này đối thoại thực tế để hắn nghe được rất nhiều mới mẻ tiên bí. Ma Tổ thở dài, tứ phương cổ giới chính là cái kia tứ phương đạo thống tại đại tiên giới lĩnh vực liệu rộng rãi vô biên, phúc địa động thiên, chính là trong tinh vực thích hợp nhất tiên gia tu hành chỗ, đạo gia, Phật môn, yêu loại, long tộc đều ở nơi đó có lĩnh vực của mình, phân biệt chính là đạo gia tam thập tam thiên, Phật môn tây thiên Phật giới, yêu tộc quá cổ yêu giới, cùng long tộc thiên long cổ vực đây tứ giới gọi chung là đại tiên giới, chính là thế gian người tu hành suốt đời đều tha thiết ước mơ tạo hóa phúc địa trường sinh bất hủ chi địa, hoàn vũ trí cao chi địa. Nguyên lai, cái gọi là phi thăng, kỳ thật liền là tiến vào đại tiên giới. Phương Hành ánh mắt trở nên có chút phức tạp, hình như cảm thấy có chút thất lạc nhưng lại hơi xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối bọn hắn những người tu hành này tới nói, phi thăng không thể nghi ngờ là một cái thần kỳ chữ, hình như mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời ma lực, nhưng kỳ thật nói trắng ra là về sau, cũng liền hiểu, phi thăng cũng chỉ là từ phía trên đồng, đi ngang qua tinh vực tiến vào một phương khác tinh không mà thôi, nơi đó có lẽ càng thích hợp tiên gia tu hành, nhưng cũng không phải là một số người trong suy tưởng thiên đường, nó nhưng là mặt khác một vùng không gian mà thôi. Bất quá lại hướng sâu bên trong ngẫm lại, đi ngang qua ước vạn dặm tinh vực đến mênh mông tinh hải một chỗ khác nhưng lại cảm thấy, rất là không tầm thường. Dù sao, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia tinh không mịt mùng, liền biết ở bên trong xuyên thẳng qua đều có bao nhiêu khó khăn. Phi thăng, thật sự là một kiện thì đơn giản, lại vô hạn chật vật sự tình. Lời ấy cũng không tệ, phi thăng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, nhưng là từ phía trên đồng tiến vào đại tiên giới mà thôi. Ma Tổ trầm thấp hít một tiếng, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Có thể cũng không có đơn giản như vậy, thiên nguyên phong ngày sau, chư tu vô luận pháp lực cao thấp đều không thể lại độn hướng vực ngoại, tự nhiên cũng liền vô pháp đạp vào cái kia bốn đầu cổ lộ tiến vào đại tiên giới, cũng liền vô pháp đạt được đại tiên giới gia trì, thành không phải thật tiên, đây cũng chính là phong thiên tuyệt tiên hàm nghĩa chân chính chỗ. Có thể cái nào sợ sẽ là tại thiên nguyên mở lại về sau thế nhân muốn trở thành tiên, cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao cái kia chỉ rõ bốn đầu tiên lộ tinh đồ thế nhưng là chỉ có một ít chính thống nhất nội tình thâm hậu nhất truyền thừa mới sẽ có được A-Hát. Cho dù là tiên nhân vương, nếu không có chính xác tinh đồ nơi tay, lại có ai dám một đầu vào đi cái kia trong chòm sao mênh mông đi. Một khi mê thất dù là thọ nguyên vô tận khả năng cũng vĩnh viễn đi không ra ngoài. Lời nói này là, Phương Hành cũng không nhịn được liên tục gật đầu, phi thường tán thành Ma Tổ nói lời. Tinh vực thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn ngẫm lại liền cảm giác vô tận hoang vu, càng có hay không hơn biên hung hiểm, đây cũng không phải là thiên nguyên bên trên một chỗ núi hoang, một đầu chui vào đi dạo mấy ngày còn có thể đi ra, một khi mê thất tại trong tinh vực vậy căn bản liền không cách nào tưởng tượng khủng bố đến mức nào, nhớ ngày đó hắn cũng tại giao trì tiểu công chúa nơi đó nghe nói qua thái cổ thời điểm, bị lưu đày tiến vô ngần trong tinh vực tiên thế nhưng là không ít nhưng cuối cùng còn sống đạt tới có thể sinh tồn lĩnh vực thậm chí phát triển ra một mảnh tiên giới lại có mấy cái đây. Nhiều như vậy tồn tại cường đại, còn không phải đại đa số đều trực tiếp liền bị cái kia vô biên tinh không nuốt chửng lấy rồi. Cho dù là tiên cùng đây mênh mang tinh vực so sánh, cũng vẫn là lộ ra quá nhỏ bé A-Hát. Bất quá như nói như thế, cái kia cho dù không độ cửu kiếp, nếu có được đến bốn đạo tinh đồ, cũng là có thể thành tiên A. Phương Hành trầm tư một chút ngược lại là nghĩ đến một vấn đề khác. Trên lý luận là có thể, dĩ vãng cũng có qua loại này trường hợp đặc biệt. Ma Tổ trực tiếp điểm đầu, nói. Bất quá cũng chỉ là nói một chút mà thôi, trên thực tế là rất khó. Dứt lời, hắn ngược lại là quay đầu nhìn về phía thần chủ tựa hồ đối với đây một khối sự tình, không như thần chủ hiểu như vậy. Phải nói, trên cơ bản là không thể nào đi đến thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chủ thần sắc nhàn nhạt nhận lấy lời nói miệng. Hôm nay đã sớm không phải cường thịnh nhất thời điểm, hạo kiếp qua đi, bốn đầu thông tiên cổ đường, sớm đã hủy diệt không sai biệt lắm, đạo gia phi thăng tiên lộ, đã bị chúng thánh trưởng nắm giữ, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tại trên con đường kia rất nhiều cấm chế, bình thường người ngay cả tới gần tòa kia dẫn tiên thạch cầu cũng không thể, chớ nói chi là đạp vào con đường cổ xưa kia rồi. Mà Phật môn phi thăng cổ lộ còn lại là tại bị môn gặp nạn thời điểm cơ hồ xong bị hủy diệt hoàn toàn, liền ngay cả hôm nay thiên nguyên Phật tử, Phật môn duy nhất truyền nhân, muốn đi tìm Tây Thiên giới di tích đều cần mượn con đường nhà tiên lộ tuân thủ chúng thánh đường thói quen, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mà yêu tộc phi thăng tiên lộ ngược lại là một mực nắm giữ tại thần đình trong tay. Thần chủ nói đến chỗ này, có chút dừng lại nói. 3000 thần tộc chính là mượn đầu này cổ lộ quay lại đến thiên nguyên, nhưng là tại phủ xuống thời giờ gặp được hơi có chút phiền phức, khi đó thiên nguyên đã bị 9 quan tài tự tinh giữa không trung biến mất, chúng ta minh biết mình đã tới gần mảnh tinh vực này, lại một mực về không được, ngược lại là thuận tay chinh phục không ít chung quanh tiểu tiên giới. Sau tới vẫn là Thương Lan Hải cung cấp Thiên Nguyên vị trí, 3000 thần tộc mới rốt cục có thể phủ xuống Thiên Nguyên. Mà lúc trước cái kia cựu đầu trùng nói ra điều yêu cầu thứ nhất chính là muốn đạt được yêu tộc phi thăng tiên lộ tinh đồ, chỉ là ta để hắn thất vọng, cũng không phải là ta quá mức hẹp hòi, mà là bởi vì tại chúng ta ven đường ngược dòng tìm hiểu lúc trở lại, yêu tộc cổ lộ đã bị chúng ta ven đường hủy diệt, cho dù là có phần này tinh đồ cũng đi không thông. Nói như vậy, cái kia không được tuyển chọn người, muốn thành tiên duy nhất lựa chọn, há không phải liền là long tộc cổ lộ. Phương Hành nghĩ đến rất nhiều chuyện, suy ngẫm nửa ngày về sau, vội vã nói ra. Không tệ, đúng không bị tuyển định người mà nói, bốn đầu cổ lộ bên trong, duy nhất có thể được chính là long tộc cổ lộ. Liền ngay cả thần chủ, cũng là thanh âm thật thấp thở dài. Chỉ bất quá, so sánh với đạo gia, Phật môn, yêu loại tới nói, long tộc ngược lại là thế lực nhỏ nhất, bọn hắn đưa ra mở đất cổ lộ cũng khó khăn nhất, hơn nữa ngoại trừ chân long một mạch bên ngoài, người bên ngoài cũng không người biết được con đường này cụ thể chỗ, nhưng là truyền thuyết, long tộc cổ lộ chính là bốn đầu phi thăng tiên lộ bên trong, gian nan nhất, hung hiểm nhất một con đường, dọc theo đường, còn có rất nhiều chỉ có chân long huyết mạch mới có thể thông qua cửa ải, bởi vậy đối với người ngoài tới nói, con đường này gần như không thông. Cựu đầu trùng kỳ thật sớm liền được long tộc cổ lộ tinh đồ, nhưng chậm chạp không dám đi lên, liền là bởi vì cái này nguyên nhân, hơn nữa trong chòm sao mênh mông, đủ loại hung hiểm cùng biến số cũng đều khó mà dự đoán, cho dù là cầu mong gì khác ta đến giúp hắn, dù là hắn chuẩn bị lại đầy đủ, thực lực bản thân mạnh hơn, tại bước lên con rồng kia tộc cổ lộ sau thành công đến bờ bên kia khả năng vẫn chưa tới một thành. Ha ha, ta cũng có chút bội phục hắn, đối với một cái ngoại tộc huyết mạch tới nói, hắn có dũng khí đạp vào long tộc cổ lộ liền coi như là cái nhân vật. Chưa tới một thành, Phương Hành nghe, đã ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hắn vì cái gì còn nhất định phải đi? Thần chủ nghe, lại là trầm thấp thở dài. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch đây có lẽ là sau cùng thành tiên cơ hội. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.